Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2948. Đệ 2948 chương gặp một lần. Hắc Long không thể trêu vào gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế sau lưng người. Nhưng là lại cũng lười đến cho hắn mặt mũi. Không được, bản đế định ra quy củ không thể sửa đổi. Nếu không các ngươi liền lập tức chạy lấy người đi, Hắc Long tính tình không ăn mềm cũng không ăn. Ngạnh, toàn bằng tâm tình của mình. Hắn hiện tại bị thương, toàn thân khó chịu đến muốn chết, tâm tình tự nhiên không tốt. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế tuy rằng cả ngày cười tủm tỉm, nhưng kỳ thật tính tình cũng không tốt. Còn không đợi Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần tỏ vẻ, liền trực tiếp đối Hắc Long ra tay. Vậy để cho ta tới gặp một lần ngươi lão gia hỏa này. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp đánh úp về phía Hắc Long. Chủ yếu mục đích cũng là muốn thử một lần đối phương sâu cạn. Bạch Thần Đế đứng ở một bên nhìn, nếu Hắc Long thật là nỏ mạnh hết đà, kia hắn Hắc Long lân giáp phiến cũng liền có hy vọng. Hắc Long thân mình không có động tác chút nào, chỉ là tùy ý nâng nâng mí mắt, ở gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế tới gần khi, nguyên bản trầm tích tại thân hạ huyết nháy mắt từng giọt bay lên. Đem hắn toàn bộ thật lớn thân mình bao phủ trong đó. Vô luận gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế như thế nào công kích đều không có dùng. Hắc Long, ngươi thế nhưng dùng tinh huyết tới uẩn dưỡng phòng ngự bí pháp. Như vậy cũng quá thương nguyên khí đi, Bạch Thần Đế thực mau liền đã nhìn ra trong đó ảo diệu. Mở miệng nói, Hắc Long lại lần nữa hừ lạnh, đối với Bạch Thần Đế ngữ khí vẫn luôn đều thực ác liệt. Có thể bảo mệnh thương điểm tinh huyết cùng nguyên khí lại như thế nào? Nếu không phải nhiều năm trước liền làm ra cái này bảo mệnh bí pháp, hắn tuyệt đối trốn bất quá người nọ đuổi giết, nhớ tới người nọ tới. Hắc Long trong mắt toàn là căm hận cùng lạnh lẽo, gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế đình chỉ công kích, tính ngươi này xú long tàn nhẫn, bản đế xem ngươi tinh huyết đều hao hết. Ngươi còn lấy cái gì tới phòng ngự, này phòng ngự sợ là liền cực hạn cảnh giới thần đế tới trong. Khoảng thời gian ngắn đều không thể đánh vỡ. Tinh huyết hao hết cũng là vạn năm chuyện sau đó. Lúc ấy rồi nói sau, Hắc Long thanh âm mang theo vài phần trầm trọng. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế đối Hắc Long có vài phần đồng tình. Này xú long cũng không biết đắc tội người nào, cư nhiên đem hắn bức thành như vậy. Hai cái tiểu gia hòa, các ngươi rốt cuộc có nguyện ý hay không tiếp thu khảo nghiệm? Hắc Long toàn thân như là bị thứ gì ăn mòn giống nhau. Mạnh mẽ đè nặng kia cổ hòa khí táo bạo, Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần không hẹn mà cùng gật gật đầu. Vãn bối nguyện ý, thực hảo, vậy các ngươi hiện tại liền bắt đầu, trừ bỏ làm này hai tên gia hòa hỗ trợ ngoài, mặt khác vô luận các ngươi vận dụng cái gì phương pháp. Chỉ cần thành công chạy ra bản đế động phủ liền tính cái thứ nhất khảo nghiệm quá quan. Mới có thể tiến hành cái thứ hai khảo nghiệm mà ni, Hắc Long nói chuyện thẳng thắn. Hảo, Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần hiện tại đều từng người có tân chạy trốn bí pháp. Bởi vậy toàn thân đều tràn đầy một loại tự tin. Hai người sau khi nói xong liếc nhau, thấy được lẫn nhau chi gian tín nhiệm, sau đó lưỡng đạo thân ảnh biến mất ở tại chỗ. Hướng tới động trung động mà đi, Hắc Long móng vuốt giật giật, bốn phía ám hắc sát khí nháy mắt ngưng tụ thành vô số long chảo hướng tới hai người tập kích mà đi. Bất quá này đỏ ám hắc sát khí ngưng tụ ra tới long chảo thực mau đã bị toát ra tới chín màu ma liên. Thánh quang tinh lọc biến mất, Hắc Long như là sớm có đoán trước, lại giật giật móng vuốt, toàn bộ động trung động đột nhiên toát ra rất nhiều phi thường cường hãn cơ quan. Các loại công kích hướng tới hai người mà đi, Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiền lập tức từng người lấy ra một cái kim sắc tiểu cầu kích hoạt. Kim sắc tiểu cầu tản mát ra vô số tơ vàng đem những cái đó cơ quan công kích cuốn lấy. Hai người nhanh chóng trốn ra động trung động, đây là Phong Thần chuyên môn luyện chế ra tới đối phó người khác cơ quan đồ vật. Trừ phi là siêu thiên phẩm cơ quan, nếu không đều có thể chống đỡ. Hết chương.